Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 328. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 328 sơn sụp. Trận này mưa to liên tục hạ một ngày một đêm. Ở sơ năm cuộc sống này đêm, Lộc Sơn thôn đột nhiên vang lên một tiếng vang lớn, đem ngủ say thôn dân bừng tỉnh. Trong thôn thực mau truyền đến khua chiêng gõ trống thanh âm. Sơn sụp, sơn sụp, trướng thủy, trướng thủy. Lục Tảo rất xa nghe gõ la thanh âm, đáy lòng căng thẳng, vội nắm năm nha chạy ra sân. Đứng ở chính giữa thôn sân phơi lúa thượng, mưa to bàng bạc, nước chảy ào ào vang, còn có các thôn dân hoảng loạn khóc tiếng la. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Có phải hay không sơn thần tức giận? Êm đẹp sơn như thế nào sụp? Ô ô ô, nhà ta đồng ruộng hiện tại đều bị yêm. Ta nhưng như thế nào sống nha? Thôn trưởng giơ cây đuốc. Đại gia chớ hoảng sợ. Đại gia chớ hoảng sợ. Sơn sụp phương hướng không phải chúng ta thôn. Đại gia không cần hoảng. Là chiều phương nào sụp? Là thượng sườn núi thôn bên kia. Dương gia lão đại vội vàng chạy tới. Ta đi nhìn nhìn, bọn họ chỗ dựa chân vài tòa phòng ở đều bị chôn. Người ra sao? Còn không biết, bị chôn sống còn có thể sống sót. Các thôn dân đều rõ ràng biết kết quả này. Tức khắc đều trầm mặc. Trầm mặc một lát, Dương thôn trưởng hô. Đại gia không cần hoảng loạn. Chúng ta thôn còn thực an toàn. Đại gia đợi mưa tạnh nghỉ ngơi một ít. Liền về nhà đi. Thôn trưởng, chúng ta cũng không dám trở về. Chính là, ai biết chúng ta bên này có thể hay không lún. Nhà của chúng ta nhà ở còn ở lộc chân núi đâu. Chính là a thôn trưởng, nhà của chúng ta còn có mà ở thôn bắc đâu. Thôn trưởng, nhà của chúng ta dựa dòng suối nhỏ mà đều bị yêm. Này nhưng làm sao a, không cần hoàng. Này vũ đã hạ 3-4 ngày, hẳn là sẽ không lại hạ. Dương thôn trưởng lời này nói được còn không đáy khí. Nguyên bản tràn đầy nếp uốn cái trán lại già rồi vài phần. Tuy rằng thôn trưởng làm các thôn dân về nhà đi, nhưng đại gia giờ phút này là không dám. Tất cả đều tễ ở sân phơi lúa đại thụ hạ. Kể ra từng người lo lắng. Lục Tảo vây quanh năm nha đứng trong chốc lát, liền có chút buồn ngủ. Lại nhìn nhìn không như thế nào ngừng lại vũ. Ngày mưa lạnh, vẫn luôn ngốc tại bên ngoài dễ dàng phong hàn. Đại bá nương, ta tưởng đi về trước. Trở về, Trương Thúy Hoa lo lắng nhìn nhìn đen nghìn nghịt thiên. Này vạn nhất nếu là, đại bá nương, nhà của chúng ta nhà ở là nhà ngói. Hẳn là không dễ dàng như vậy bị sói lở. Lục Tảo đốn đốn, hơn nữa nhà của chúng ta ly mặt sau là một đạo dốc thoải. Hẳn là không dễ dàng bị nước mưa sói lở. Trương Thúy Hoa nghĩ nghĩ, cảm thấy là như vậy một chuyện. Vậy ngươi về đi, tiểu tâm một ít, đại bá nương các ngươi đâu? Lục Tảo lại hỏi, chúng ta ở chỗ này từ từ. Trương Thúy Hoa là không dám về nhà đi. Các nàng ra lều tranh có chút mưa rột, lại thêm chi ly dòng suối nhỏ cũng không xa. Nếu là thủy yêm đi qua, các nàng ra phòng ở tuyệt đối chạy không được. Lục Tiểu Hương nói, nhà của chúng ta mưa rột, về nhà còn không bằng tại đây viên đại thụ hạ trốn vũ. Lục Tảo a một tiếng, không nghĩ tới Lục gia nhà ở thế nhưng mưa rột. Đại bá nương, các ngươi đi nhà ta đi. Không cần, chúng ta ở chỗ này chờ lát nữa. Chờ vũ tiểu một ít liền trở về. Lâu, Lục Tảo không tán đồng nói. Đại bá nương ngươi cũng đừng cùng ta khách khí. Này vũ còn không biết khi nào có thể đình. Trước cùng ta trở về đi. Miễn cho đông lạnh bị bệnh. Này ngày mùa hè làm sao bệnh nha. Đại bá nương ngươi đừng nói. Đi thôi, trời cho còn nhỏ. Nhưng đừng đông lạnh chứ. Lục Tảo lôi kéo đại bá nương toàn ra liền chiều thôn nam đi. Đi rồi vài bước lúc sau lại đem đáng thương vô cùng Lục Tam Nha cấp kêu lên. Cả gia đình trở về thôn nam. Ở bên ngoài mắc mưa. Lục Tảo sợ đại gia bị cảm. Liền ngao một nồi canh gừng. Một người uống một chén đi đi hàn. Lục Đại Phú ngồi ở thiên đại sảnh. Thở dài. Trước mấy ngày nay không mưa lại sầu thật sự. Đã nhiều ngày mỗi ngày trời mưa đáy lòng lại hoàng. Này vũ cũng không thể lại hạ đi xuống. Bằng không chúng ta trong đất hoa màu đã có thể không xong. Hống trời cho đi vào giấc ngủ, Lý Đông Mai nói. Dương lão đại không phải nói sụp địa phương là thượng sườn núi thôn bên kia sao? Chúng ta thôn hẳn là không gì ảnh hưởng đi. Trương Thúy Hoa nói. Nhưng kia thủy sao hướng chúng ta trong thôn yêm? Hẳn là dòng suối nhỏ ngọn nguồn bên kia nước lên đi lên. Lục Tảo nói. Có khả năng là. Lục Đại Phú nói. Năm trước chúng ta còn đi trong núi tìm thủy. Trong núi chính là có một cái lũ lụt đường. Bên trong còn có suối nước thác nước. Đã nhiều ngày trời mưa. Bên trong nước lên đi lên. Khẳng định phải hướng bên ngoài lưu nha. Trương Thúy Hoa ngẫm lại cảm thấy cũng là như vậy cái đạo lý. Đáy lòng dần dần nhẹ nhàng thở ra. Cha mẹ, Hồ Tử Ca ở huyện Thanh hẳn là không có việc gì đi. Lý Đông Mai lại hỏi. Trương Thúy Hoa cũng lo lắng ở huyện Thanh hai cái nhi tử. Hẳn là sẽ không có việc gì đi. Huyện Thanh vị trí tương đối cao. Chung quanh cũng không có gì sơn. Hẳn là sẽ không có việc gì. Lục Tảo cảm thấy nếu huyện Thanh nếu đều tao ngộ tình hình tai nạn. Kia năm nay Nam Ninh huyện chỉ sợ đều đến gặp tai họa. Đúng đúng đúng. Khẳng định sẽ không có việc gì. Trương Thúy Hoa nhìn mắt cái này con dâu. Đông Mai ngươi cũng không cần lo lắng. Hảo hảo chăm sóc hảo hài tử liền thành. Sắc trời không còn sớm. Đại bá nương các ngươi mau chút về phòng nghỉ tạm đi. Ngày mai sáng sớm lên này vũ hơn phân nửa liền ngừng. Lục Tảo trấn an nói. Chỉ hy vọng như thế đi. Hy vọng là tốt đẹp. Nhưng hiện thực là đáng sợ. Ngày thứ hai lên. Nước mưa như cũ chưa ngừng lại. Trong thôn dòng suối nhỏ thủy lại trướng nửa thước cao. Dòng suối nhỏ hai bờ sông bên cạnh thổ địa đều bị yêm hơn phân nửa. Trong thôn rất nhiều đồng ruộng thổ nhưỡng bởi vì bị bọt nước đã phát. Đều bị nước trôi sụp. Áp đảo một ít lương thực. Các thôn dân bất chấp thời tiết không tốt. Mạo mưa to liền hướng trong đất chạy. Nghĩ biện pháp tận lực đem tổn thất giảm thấp đến ít nhất. Lục Tảo cũng chạy tới trong đất chuyển động một vòng. Đem mương máng thủy lại hướng bên ngoài dẫn. Nhưng dẫn thủy tốc độ căn bản so ra kém nước mưa tụ tập tốc độ. Cái này làm cho Lục Tảo đau đầu đến không được. Lục Tảo nhìn bị nước mưa sung túc tưới khoai lang đỏ mà. Đối hệ thống nói, này thủy căn bản không có biện pháp dẫn đi. Trừ phi thiên tình không mưa. Người nhưng có biện pháp. Hệ thống tỏ vẻ không có biện pháp. Vô pháp khống chế ngoại tại thời tiết hoàn cảnh nhân tố. Lục Tảo rất là đau đầu. Nhưng này đó thủy căn bản lưu không ra đi nha. Hoặc là đem trên núi nước chảy cấp lấp kín. Đổ không bằng sơ. Sơ không bằng xúc. Hệ thống nói. Ký chủ vừa lúc có thể tại đây phiến đất hoang đào một mảnh hồ nước. Xúc tích nguồn nước. Dùng cho tưới. Đào hồ nước. Lục Tảo nhíu mày. Này cũng không phải là cái tiểu công phu. Đúng vậy ký chủ. Hệ thống nói. Ký chủ phía trước đào mấy cái hồ nước nhỏ vô pháp cung cấp này phiến thổ địa nguồn nước. Cho nên ký chủ tốt nhất là lựa chọn đào kiến hồ nước. Lợi dụng lần này dòng suối nhỏ trướng thủy. Đem thủy xúc tích lên. Để tránh suối nước lưu đi. Hệ thống nói được thật là sự thật. Lại nói tiếp năm nay cũng không tính thập phần thiếu thủy. Nhưng Lục Tảo vì tới thổ địa. Không thiếu từ thôn bên kia múc nước lại đây. Thực lãng phí thời gian. Nếu nơi này có một cái xúc tích thủy hồ nước nói. Kia nàng về sau căn bản không cần lại lo lắng dùng thủy vấn đề. Yêu cầu bao lớn. Hệ thống nói. Tùy cơ nhiệm vụ. Thỉnh ký chủ ở 2 ngày nội đào một cái một mẫu khoan 3 mét thâm hồ nước. Khen thưởng sinh mệnh giá trị 50 điểm. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.